Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431. Muốn luyện này công tất trước. 36. Hắn thử vận chuyển bản thân ma khí. Phát hiện bởi vì thần công pháp môn nguyên nhân, ma khí bị tiêu hao sạch sẽ, mà đan điền bị hao tổn vô pháp kịp thời sinh ra tân ma khí. Hắn hiện tại trong cơ thể doanh mãn linh lực, toàn thân kinh mạch phảng phất bị gây dựng lại thông thường. Ngươi đối bổn tọa làm cái gì? Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ta không làm cái gì nha. Ta liền nhìn ngươi mau không được, cho ngươi uy một ít linh thảo loại này này nọ. Mà ăn cũng không có tăng trưởng tu vi tác dụng, giống như là nhân uống nước giống nhau. Nhưng ở tự thân ma khí khô héo dưới tình huống, linh thảo linh lực sẽ gặp trở thành chủ đạo. Một lần nữa dễ chịu đan điền, dẫn đường đan điền sinh ra linh lực cùng tiên khí. Vọng dạ sầu mặc kệ linh lực mất linh lực, muốn giết này xả yêu. Nâng tay liền bổ về phía nàng, Bạch Liên Hoa theo bản năng đón đỡ. Đúng là dễ dàng bắt được tay hắn, hai người đều không có lường trước đến sẽ là như vậy cục diện. Trong khoảng thời gian ngắn đều lâm vào trầm tư bên trong. Hắn hiện tại tương đương với là một cái vừa mới bắt đầu tu tiên manh tân. Ngươi tam sửa đều bước vào sơ cấp, hắn tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Bá bá phi thường chuyên nghiệp nhưng không kiên nhẫn giải thích. Cho nên A ký chủ, thừa dịp hiện tại giết hắn cấp đoạt công pháp nha. Thần công sát chiêu đã bị hắn cản, ngươi đoạt lấy tới là tuyệt đối an toàn. Vừa đạt được liền háo điệu hắn tứ vạn năm đạo hạnh thần công. Ngẫm lại thật đúng là có chút khủng bố. Vọng dạ sầu thay đổi một bàn tay vận chuyển linh lực. Lại bổ về phía Bạch Liên Hoa. Vẫn là bị nàng dễ dàng bắt được. Bọn họ hai người liền hai tay giơ lên cao mặt đối mặt ngâm mình ở dòng suối nhỏ bên trong. Không khí có thể nói là quái dị đến cực điểm mà ni ở đáng kể trầm mặc sau. Bạch Liên Hoa buông lỏng tay ra. Nội tâm áy náy mau muốn khóc ra. Nói. Ta không phải là cố ý. Ta cũng không biết sẽ biến thành như vậy. Nhưng là ngươi tin tưởng ta. Phụ tá của ngươi trung tâm không có đổi. Ma tôn sắp khí điên rồi. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới càn khôn âm dương trong gương thần công hắn cư nhiên khống chế. Không được, nhưng là càng chứng minh này công pháp lợi hại. Nếu bởi vì suy yếu bị cấp dưới nhóm giết chết đoạt vị. Hắn vẫn là có thể nhận. Cá lớn nuốt cá bé ma tộc không cần nói chuyện gì trung thành. Nhưng hắn vô pháp nhận, bản thân bị này xả yêu trào phúng. Hắn gắt gao nắm tay, đốt ngón tay trở nên trắng. Răng nanh phát ra ma sát thanh âm, quả nhiên là phẫn nộ đến cực điểm mà ni. Ngươi tin tưởng ta, Bạch Liên Hoa lạnh lùng hai tay bao. Vây trụ hắn ấm áp nắm tay, nói, ta hướng đến nói chuyện giữ lời. Là ta hại ngươi biến thành như vậy, ta nhất định sẽ giúp ngươi khôi phục, phía trước theo như lời, đại lao đối phó tiên môn, ta cũng sẽ không thể nuốt lời, buông tay, hắn oán hận nói. Nàng bộ dạng này nơi nào như là hội đối phó tiên môn, càng như là tiên môn nằm vùng đến hại của hắn đi. Bạch Liên Hoa không buông tay, nói, thật sự, ngươi tin tưởng ta, ta đã nghĩ rõ ràng. Chờ ta tu vi càng tiến thêm một bước, ta đổi cái hình tượng đi tiếp cận Hạc Nhan Vân, hắn nhất định sẽ đối ta có sợ cảm giác. Người cấp bổn tọa buông tay, thấy hắn như thế mâu thuẫn. Bạch Liên Hoa biết nhất định là bản thân biểu hiện còn chưa đủ chân thành. Nàng nới tay, rõ ràng triển khai song trưởng đưa hắn ôm lấy, nói, không có ma khí không quan hệ, sau này hảo hảo tu hành làm thần tiên. Có cái gì chuyện xấu muốn làm liền nói với ta. Ta đến đại lao, dù sao, kia là của ta số mệnh. Vọng dạ sầu nghe không hiểu nàng loạn thất bát tao logic. Cũng không biết nàng theo như lời số mệnh là chỉ cái gì. Chỉ cảm thấy lửa giận công tâm, khí huyết dâng lên, ngô, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Lại hôn mê đi qua. Hết chương.